Chương 71, tiến về Hải Chi Quốc. Đệ Tam Cảnh. Chương 71, tiến về Hải Chi Quốc Đệ Tam Cảnh tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2169 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 cọ cọ bất thình lình, hai đạo rất nhỏ thanh âm vang lên sau lưng Lâm Phong. Các ngươi tới. Lâm Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Chủ nhân. Nhất Phong ca ca. Chia rổ cùng ngủ chỉ hạ xì xì chăm miệng một lời nói ra. Chạy trốn người kia các ngươi gặp phải sao? Lâm Phong hỏi. Chạy trốn người ủ trí hạ xỉ xỉ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, không có. Thật xin lỗi, chủ nhân. Chia rổ cũng cúi đầu nói ra. Không sao. Bất quá là chạy trốn một cái, không có gì lớn không. Lâm Phong nhìn một chút bị thụ đằng triển nhiều che kín năm tên lưu lãng nhẫn giả, từ tốn nói. Các ngươi không cần tự trách, người kia thực lực không thể coi thường, liền xem như ta muốn cầm xuống hắn, cũng phải phí chút sức lực. Lâm Phong nhìn thấy Uchiha Shishi cùng Chia Rổ hai người biểu hiện trên mặt, cười trấn an nói. Nhất Phong ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta hiện tại đã biết mình không đủ, ngày tháng sau đó ta tất nhiên sẽ toàn lực tu luyện, tăng lên thực lực mình. Uchiha Shishi nhìn xem bị Lâm Phong đưa tay ở giữa chế trụ năm tên phản nhẫn, nội tâm nhận rất lớn xúc động. Ân, dạng này tốt nhất. Lâm Phong không nói thêm lời, đối với cường giả tới nói, có được một khỏa lòng háo thắng là trọng yếu nhất. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chia rổ mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Hiện tại nàng chỉ nghe lệnh Lâm Phong, hết thảy đều nghe theo Lâm Phong. Hai người các ngươi về trước thôn làng, ta còn có một số chuyện trọng yếu muốn đi làm. Lâm Phong thật vất vả mới có một lần ra thôn cơ hội, tự nhiên không muốn uổng phí lãng phí hết. Nhất Phong ca ca, cái này sao có thể được? Cụ chỉ hạ sỉ si bị kinh ngạc, chia rồ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Lâm Phong. Ta đem lôi thần chi kiếm giao cho các ngươi, dạng này các ngươi liền có thể hướng tam đại mục hỏa ảnh đại nhân giao nộp. Lâm Phong nói, đem bên hông lôi thần chi kiếm đưa cho chia rồ, nói ra. Chủ nhân, ngươi chia rồ khắp khuôn mặt là thần sắc không muốn, phảng phất Lâm Phong sắp đi xa giống như. Lâm Phong đem chia rồ cùng ủ trí hạ sỉ sỉ hai người thần sắc thấy rõ ràng. Hắn biết Chia Rồ đã hoàn toàn đối với mình quy tâm, mà ủ trì hạ xỉ xỉ đối với mình bất quá là đối với cường giả một loại bản năng sùng bái cùng hướng tới thôi, cũng không có tránh thức đem mình làm nhưng chủ nhân tồn tại. Tốt, ta cái này xuất phát. Các ngươi trực tiếp về Cổ Nổ Hạ Thôn. Nếu như các ngươi trên đường gặp được nguy hiểm gì lời nói, ta hội tiến đến cứu các ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nhất Phong ca ca, cái này xin ngươi yên tâm đi. Vừa mới bắt đầu cái kia cấp S nhiệm vụ, chúng ta đều thuận lợi hoàn thành, hiện tại bất quá là một cái hộ tống đồ vật cấp C nhiệm vụ, chẳng lẽ hai người chúng ta còn chưa thể đảm nhiệm sao? Hữu Trí Hạ xì xì dùng lực vô vô chính mình lồng ngực, nói ra. Ta tin tưởng thực lực các ngươi, bất quá trên đường vẫn là muốn cẩn thận. Lâm Phong tốt nhất căn dặn một phen, thân thể nhảy lên, trong nháy mắt biến mất ở rừng cây rậm rạp bên trong. Chia rồ tỉ tỉ. Ngươi nói Nhất Phong ca ca đến tột cùng có chuyện gì, nhất định phải chính mình một cái một thân một mình. Lâm Phong sau khi đi, Uchiha xì xì nhịn không được nói ra. Ta đây cũng không biết, trên người chủ nhân có rất rất nhiều bí mật, trừ tiểu chủ nhân bên ngoài không có bất kỳ cái gì một người có thể biết được. Chia rô lạnh lùng nói ra. Đối mặt Lâm Phong thơ ý điếm, nàng tuy nhiên vui vẻ ra mặt, như là một tên ngây thơ lãng mạn thiếu nữ, nhưng ở trước mặt người khác. Nhưng xưa nay đều sắc mặt không chút thay đổi, liền ngay cả Uchiha Shi Shi cũng không ngoại lệ. Uchiha Shi Shi le lưỡi, coi như không có nói qua lời nói. Hắn hai mắt tinh hồng, ba khỏa hắc sắc câu ngọc vô cùng làm người khác chú ý. Lâm Phong sau khi đi, hết thảy đều muốn dựa vào bọn họ chính mình. Hắn không dám có chút chủ quan, xạ dị gẳng vẫn luôn mở, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiểu gia hỏa này nếu như bồi dưỡng lời hữu ích, có thể trở thành chủ nhân trợ thủ đắc lực. Chia rổ mắt liếc thấy một mặt cảnh giác của Uchiha Shi Shi, ở trong lòng âm thầm nói ra. Lâm Phong tin chắc rời đi chia rổ cùng Uchiha Shi Shi tầm mắt về sau, lập tức thi triển ra gì nệ gẳng năng lực, thân thể đằng không mà lên, như là một con chim lớn, theo rừng cây trên không hướng phía một cái cực kỳ xa xôi địa phương bay đi. Thời gian hữu hạn, phi hành trên không trung có thể cực đại tăng tốc Lâm Phong tốc độ, có thể thay hắn tiết kiệm không ít thời gian, với lại cũng có thể giúp Lâm Phong tốt hơn thích ứng dị nệ gẳng năng lực. nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ là một cái khoáng thế kỳ tài, tự sáng tạo không gian nhẫn thuật, bắt môn độn giáp cùng ế thổ chuyển sinh các loại một hệ liệt cấp S nhẫn thuật cùng cấm thuật, là vì nhất đại nhân kiệt. Có thể cấm thuật lại không phải hắn thực lực toàn bộ, thủy độn chi thuật mới đúng hắn chiêu bài nhẫn thuật, không có huyết kế giới hạn sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ có thể ở khô hanh trong sa mạc thi triển ra cực kỳ lợi hại thủy độn chi thuật, phát huy ra gần như huyết kế giới hạn uy lực, làm thế nhân làm chấn kinh. Vì vậy, từng có người suy đoán, sen rủ Tô Bị Dạ Mạ có phải hay không cùng hắn ca ca, đồng dạng có được huyết kế giới hạn lực lượng, chỉ bất quá loại này huyết kế giới hạn cũng không hiếm thấy, chỉ là cùng thủy có quan hệ á càng có người đã từng nói, thân là hổ cả sen rủ Tô Bị Dạ Mạ thủy độn uy lực càng mạnh hơn vụ ẩn thôn thủy ảnh, đó là bởi vì sen rủ Tô Bị Dạ Mạ là một tên cùng đại hải ký kết khế ước nam nhân nhẫn giả thế giới. Đối với sẻn dù hạt hỷ giả mạ truyền thuyết nhiều vô cùng, mà có quan hệ với sẻn dù Tô Bị Giả Mạ tình báo thì là thiếu đáng thương, càng bởi vì sẻn dù Tô Bị Giả Mạ cùng đệ nhị lôi ảnh đồng thời bỏ mạng tại kim giác bộ đội chi thủ, để thế nhân nghi vấn vị cường giả này thực lực. Lâm Phong may mắn nhìn qua cổ nổ hạ thôn phong ấn chi thư, đương nhiên sẽ không giống người khác như thế bảo sao hay vậy, hắn biết, nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù Tô Bị Giả Mạ đúng là một tên phàm thể. Cũng không có được huyết kế giới hạn lực lượng, nhưng lại ở dưới cơ duyên xảo hợp, cùng đại hải ký kết khế ước, có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, không có bất kỳ cái gì hạn chế sử dụng thủy độn chi thuật. Lâm Phong lần này đi ra mắt một trong, cũng là tìm tơ y cái kia thần bí chỗ. Cái kia sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đã từng đi qua, cùng đại hải ký kết cái chỗ kia nhẫn giả thế giới rộng lớn vô biên, có vô số quốc độ cùng hoang tàn vắng vẻ vùng quê. Càng có thật nhiều phi nhân loại địa ngục, nói thí dụ như gì dì dạ đã từng đi qua các mô nhận thôn cùng họ rổ xì mà dạ cờ xì ca bụ tổ đi qua bạch xà động, có để cho người ta khó có thể tưởng tượng bí mật. Cũng may mắn là Lâm Phong có được gì nệ gặng, có thể khống chế dẫn lực cùng sức đẩy để thân thể phi hành, không phải vậy lời nói thật không biết muốn tới khi nào mới có thể đến sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ ở phong ấn chi thư thượng diện nói tới cái chỗ kia. Dù vậy, Lâm Phong vẫn là phi hành khoảng chừng 2 ngày thời gian, mới nhìn đến nơi xa một vùng biển mênh mông trạch quốc chính là chỗ này. Sao Lâm Phong chấn kinh nhìn trước mắt mênh mông đại hải cùng trong biển van xin từng khối hòn đảo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sen dù Tô Bị Dạ Mạ ở phong ấn chi thư thượng diện nói ra, hắn ở thở thiếu thời đợi, đã từng gặp được một vị cường địch, bị đuổi giết trốn 3 ngày 3 đêm, tối hậu hắn chạy trốn tới bờ biển, bị địa phương hải chi quốc nhận giả cứu. Mà sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ cũng nhân họa đắc phúc, ở chỗ này hắn đạt được mạc đại cơ duyên, cùng đại hải ký kết, thủy độn chi thuật quan tuyệt thiên hạ hải chi quốc. Sao Lâm Phong hai mắt lướt qua một tia ngông lung thần sắc, lục đạo gợn sóng lập lòe, thái cực bát quái đồ án hiện ra, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động.